Kính tử ma thần, ta là thần minh tối cao lãnh tụ, hiện tại chính thức lấy ta thần minh toàn quân thiên tôn tổng soái chức năng, mời ngươi gia nhập bảy ám hắc, cũng chính là thần minh chỗ trống mấy vạn năm bảy cái tà phái chức vị, ngươi hay không nguyện ý? Hơn nữa, nếu nhiên không có thực lực khủng bố, cùng một tay che trời danh vọng, cái này chức vị là sẽ không dễ dàng ban phát. Trải qua hội nghị cao tầng nhiều lần đích xác nhận, đã xác định 7 người tuyển, ngươi là trong đó một cái. 7 đại ám hắc phá phôi thần, ta kính tử ma thần, cho dù không thành vì 7 ám hắc, ta thực lực khủng bố, cũng có thể ở thế giới này một tay che trời. Bất quá, ta phỏng đoán, có thể cùng ta kính tử ma thần cùng có khủng bố uy hiếp lực 6 cá nhân, bọn họ nhất định là trên thế giới mạnh nhất 6 cá nhân. Hừ, 7 ám hắc danh hiệu sẽ càng thêm uy hiếp, thần minh yêu cầu 7 cái uy áp đến chúng ta thần 7 cái đại nhân vật gia nhập, trong đó, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, đã thành 7 ám hắc, ngươi hay không nguyện ý? Cổ Tư Thông, chính là cái kia trước đó không lâu một mình đấu thiên quân thứ 7 phân phủ khủng bố kiếm khách, hừ, kiếm khách bên trong, chỉ có hắn làm ta hiện tại trong lòng còn cảm thấy khủng bố, kia chính là một cái đến từ địa ngục nam nhân a. Ngươi hay không cũng có được loại này thù vinh. Kính tử ma thần nói, nhập ta thế giới cùng ta một trận chiến, nếu ngươi không chết trận, ta liền đáp ứng làm 7 ám hắc. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Long cười đáp ứng. Đương Long một đáp ứng kính tử ma thần thời điểm, hắn bên người sở hữu tà thần cơ hồ đều cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 489, Long một truyền kỳ 892S5622013/1/23/5206649465874163336213364153. Chương 489, Long một truyền kỳ hắn xong đời. Bất luận cái gì cường giả tiến vào gương trong thế giới, đều sẽ bị chúng ta kính tử ma thần đại nhân giết chết. Đầu châu ôm ngực, dữ tợn mà cười ha ha lên. Không chỉ là đầu châu, kính tử ma thần thủ hạ chủ lực cán bộ đều là như thế này tưởng. Bởi vì, kính tử ma thần là trong truyền thuyết quỷ tiên tổ tiên, quỷ tiên người sáng lập, hắn tất sát kỹ, kêu gương thế giới, làm người địch nhân tiến vào gương trong thế giới mặt. Một khi tiến vào gương trong thế giới mặt, kính tử ma thần chính là một cái vô địch tồn tại. Mà kính tử ma thần, truyền thuyết đem bất luận cái gì cường giả dẫn vào gương trong thế giới, đều có thể đem địch nhân đánh bại tiêu diệt. Nhưng là, Long Một là một cái ngoại lệ. Long Một là duy nhất có thể ở gương trong thế giới đi ra không có chết trận địa ngục cấp cường giả. Bởi vì, Long Một, hắn là thần minh toàn quân thiên quân tổng soái, thần minh tối cao tầng lãnh tụ, trực thuộc 5 ngày tôn lão thủ hạ, tương đương với thế giới trước mắt tổng thống. Quyền lực chi phối dưới, nắm giữ thần phạt chi thành, thần minh đại ngục giam, săn thần tổ chức, thiên quân tứ đại cơ cấu. Long Một tia không hề tổn hại từ kính tử ma thần gương trong thế giới đi ra, này đoạn ghi hình bị truyền phát tin tới rồi trên thế giới. Mọi người nghe được Long Một tên đều sợ tới mức chân mềm. Mọi người đều biết kia chính là thần minh tối cao lãnh tụ, thần minh thế giới chính phủ tổng thống, toàn quân tổng soái, quân hàm thiên tôn, trực thuộc 5 ngày tôn lão quản hạt. Quách trời giá rét nghe xong chính mình phụ thân khủng bố sự tích, nếu không có chút nào kích động, chỉ có cừu hận. Tiểu Linh biết Quách trời giá rét là Long Một nhi tử, cười đối hắn nói, phụ thân ngươi xác thật là một cái ghê gớm nhân vật. Câm miệng, hắn không phải ta phụ thân, Long Thất cũng không phải ta bảy thúc. Tiểu Linh tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai Long Thất là Long Một đệ đệ. Tiểu Linh gãi đầu nói, vậy phiền toái, đúng rồi, ngươi muốn bắt ta tới làm cái gì? Ca ca ta Quách Thiên Một bị giết, linh hồn bị nhốt ở quỷ giới. Ta muốn dùng ngươi U Linh thông linh thuật, đem ca ca ta từ quỷ giới thỉnh đi lên. Liền đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đâu? Kỳ thật Quách trời giá rét vẫn là kế thừa Long gia huyết thống, là một cái phi thường coi trọng cảm tình người. Tiểu Linh tựa hồ minh bạch, nàng đi tới đại đường trung tâm, huy động trong tay thông linh kiếm, sử dụng thông linh thuật, trên mặt đất trường ra một cây thực vật. Này khỏa thực vật dần dần nở hoa, đóa hoa trường ra màu đen phấn hoa, ở phấn hoa dưới xuất hiện một cái kỳ quái nam nhân, người nam nhân này chính là Long Thiên Một. Long Thiên vừa thấy tới rồi Long trời giá rét, huynh đệ hai người chạm mặt, nhưng là long trời giá rét không gặp được long thiên một thật thể. Lúc này, tiểu linh nói, ta thông linh thuật lực lượng không đủ, vô pháp cho ngươi ca ca chế tạo thật thể. Hơn nửa ca ca ngươi chết trận lúc sau, không có hư hao rớt chính mình tinh hạch chuyển hình vì quỷ tiên, cho nên ca ca ngươi chỉ là một cái mờ ảo linh hồn. Ta đã biết, quách trời giá rét nhìn chính mình ca ca, trong lòng thật sự rất nhiều áp lực, rất nhiều bất đắc dĩ. Trời giá rét, tên của ngươi kêu long trời giá rét. Không, ta kêu quách trời giá rét, đại ca, ta có thể bỏ trung gian tự, kêu quách trời giá rét, nhưng là ta không thể bỏ chính mình họ, ta họ quách, kêu trời hàn. Long thiên lay động đầu, hắn cũng tự trách mình, từ hắn sau khi chết đi quỷ giới. Ở quỷ giới nghe nói rất nhiều về bọn họ phụ thân Long Một sự tình, kỳ thật Long Thiên Một ở hắn sắp chết kia một khắc đã tha thứ bọn họ phụ thân rồi. Quách trời giá rét thật sự hùng ôm lấy chính mình ca ca, chính là hắn ca ca là không có thật thể U Linh, huynh đệ hai người gặp mặt, nước mắt không ngừng. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, này sẽ là quách trời giá rét nhân sinh vẫn là, quách trời giá rét nói cho chính mình ca ca. Hắn những năm gần đây, làm những chuyện như vậy, từ một cái thiên quân thiên binh trường, sa đọa vì tà thần, từ tà thần bắt đầu sáng tạo tà thần đoàn, hàng phục bốn cái lợi hại nhân vật vì chính mình hiệu lực. Quách trời giá rét cho hắn đại ca nhất nhất giới thiệu một chút báo thù tà thần đoàn thành viên. Đại ca, cái này là ta chủ lực chiến viên, hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, cái này là chủ lực chiến viên ác lang cực tiên Diêu Phỏng, đây là ta quân sư Trần Mộng, đây là ta dò đường viên Tiểu Ma. Đại ca đại, ngươi hảo, ta là hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, mục tiêu của ta là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Âu Dương Giai chậm rãi đi tới Long Thiên Một bên người. Long Thiên một chút gật đầu, nhìn Âu Dương Giai, khiến cho Long Thiên vừa nhớ tới Độc Cô Phong. Long Thiên Một thâm trầm một chút, đạm nhiên cười. Ngươi rất giống một người, ta rất giống một người. Không sai, mọc lên ở phương Đông Tiên Hải phía trên. Ta đã từng gặp qua một thiếu niên, tên của hắn kêu Độc Cô Phong, cũng là cùng ngươi có đồng dạng chí hướng, đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông, kia cũng không phải là thường nhân có thể lý giải, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Bảy ám hắc chi nhất ám nhận Cổ Tư Thông, chính là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, đánh bại hắn, liền ý nghĩa ngươi chính thức bước vào thế giới mạnh nhất con đường. Long Thiên vừa nói, làm Âu Dương Giai có điểm kích động. Độc Cô Phong, chính là ác ma tà thần đoàn cái kia màu đỏ kiếm khách. Hừ, ta nhất định phải đánh bại hắn, chứng thực ta mới là mạnh nhất kiếm khách. Âu Dương Giai nắm tay, Tiểu Linh linh lực mau tiêu hao hết. Tiểu Linh nói, quách trời giá rét, ta thực thưởng thức ngươi thực trọng cảm tình, nhưng ta linh lực thực mau liền tiêu hao xong rồi. Ngươi có cái gì cùng ca ca ngươi nói, liền nhanh lên đi. Quách trời giá rét bắt được Long Thiên một tay, đối Long Thiên vừa nói, đại ca, ngươi ở quỷ giới chờ ta, ta sẽ tìm ngươi. Yên tâm, Tam Thúc hắn vẫn luôn thực chiếu cố ta. Tam Thúc, ai là Tam Thúc? Quỷ giới tối cao thống soái, Long Tam Long Thiên bá. Long Thiên một thâm trầm mà nói. Quách trời giá rét nắm tay, ta đã biết, đại ca, ta hiện tại thấu đủ tiền, chỉ cần ta tìm được bán ra truyền tống cổ trận. Ta liền có thể trực tiếp truyền tống đến quỷ giới, tìm kiếm ngươi. Trời giá rét, quỷ giới là một cái to lớn thế giới. Quỷ giới, có rất nhiều quốc gia, bởi vì là phân tranh không ngừng. Nếu ngươi tới rồi quỷ giới, vạn sự cẩn thận, nhưng là, nếu không cần thiết, đừng tới quỷ giới. Nghe xong Long Thiên Một nói, quách trời giá rét nắm tay. Lúc này, Tiểu Linh linh lực đã tiêu hao hết, quách Thiên Một biến mất. Quách trời giá rét tổ kiến tà thần đoàn, hàng phục hai cái mãnh tướng tiểu đệ, mục đích của hắn chính là vì cái gì? Vì đi quỷ giới tìm kiếm hắn ca ca. Quỷ giới là một cái khủng bố thế giới, sáu môn thế giới chi nhất. Nhân loại sau khi chết trực tiếp tiến vào thế giới. Quỷ giới thế giới, phi thường to lớn, từ 12 cái lĩnh vực tạo thành. 12 cái lĩnh vực, phân biệt có Quỷ Long Quốc, U Linh Quỷ Quốc, Quỷ Tiên Quốc. Sâm Lá Điện, Hoàng Tuyền Hương, nơi chôn cốt, 18 tầng địa ngục, vô danh quỷ vực, huyết hồng hà, Hoàng Tuyền Đạo, Tân Quỷ Thành, Long Tam Chi Thành. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, ở vào thần minh thế giới ngầm tầng thứ 3. Trước kia quỷ giới trực thuộc thần minh, sau lại bị Hades công hãm, từ Hades thủ hạ quỷ đại nhân chi phối, Long Tam đánh bại quỷ đại nhân, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Quỷ giới thế lực, Long Tam, quỷ giới phía sau màn thống trị giả, Lôi Thiên Bá, quỷ giới đệ nhất thống soái. Quỷ mắt kiếm sĩ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Bách Thú Vương, quỷ giới đệ nhị thống soái. Bạo Phá Cực Tiên, quỷ giới đệ tam thống soái. Phá Triều Cực Tiên, quỷ giới đệ tứ thống soái. Long Cửu Muội, quỷ giới thứ năm thống soái. Long Bát Muội, quỷ giới thứ sáu thống soái. Này một tổ người là quỷ giới mạnh nhất người. Kỳ thật rất nhiều người chết giấu ở quỷ giới càng thêm thâm tầng. Đang lúc Tiểu Linh lực lượng biến mất lúc sau, Long Thất mang theo thủ hạ người hướng tới cái này phương hướng đã đi tới. Long Thất phi thường tức giận, đối với phía trước kêu lớn lên: ta đã biết, quách trời giá rét, ta biết ngươi phi thường hận ta, ngươi hận ta liền hướng về phía ta tới, ngươi không thể tóm được Tiểu Linh. Tố Tâm vừa lúc thấy Ác Lang Cực Tiên cùng Hoàng Kim kiếm khách bắt đi rồi Tiểu Linh, cho nên nói cho Long Thất. Long Thất mang theo thủ hạ Độc Cô Phong, Lôi Quảng, còn có Lăng La cùng Tạp Na tiến đến. Nghe được Long Thất thanh âm, quách trời giá rét có một chút hưng phấn, chụp đánh Tiểu Linh bả vai, cười đối Tiểu Linh nói: ngươi thật là có một cái bạn tốt a, hắn nếu vì ngươi tới khiêu chiến ta, Hoàng Kim kiếm khách, Ác Lang Cực Tiên, xuất chiến. Quách trời giá rét mang theo đồng bọn cùng với tà binh, hướng tới bên ngoài đi đến. Tạp Na sợ tới mức tránh ở Lăng La phía sau. Tạp Na khóc lóc nói: thật nhiều người a, chúng ta xong đời, chúng ta xong đời. Không cần sợ, chúng ta lão đại cũng không phải là người bình thường. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng ba người đi qua, An Su hai phái người mặt đối mặt. Quách trời giá rét nói: Long Thất, không thể tưởng được sẽ cứ như vậy gặp mặt. Long Thất nói: Tiểu Linh, thực xin lỗi, ta không nên ném xuống ngươi mặc kệ, ta quyết định mang ngươi đi Gương Quỷ Quốc, đánh bại Kính Tử Ma Thần, trả lại ngươi quốc gia một cái hòa bình. Long Thất này phiên lời nói chọc giận Lăng La, bởi vì Kính Tử Ma Thần là một cái khủng bố cường giả, Long Thất thế nhưng tùy tiện liền đáp ứng rồi người khác. Lăng La một quyền liền đánh vào Long Thất đỉnh đầu, chửi ầm lên Long Thất là một cái ngu ngốc. Nói loại chuyện này như thế nào có thể tùy tiện đáp ứng người khác. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ôm ngực, quá xoáy bọn họ ba cái thiếu niên, quá có hình. Độc Cô Phong nói: Long Thất nói được không sai, Tiểu Linh, chúng ta lật xem ngươi tư liệu lúc sau, phát hiện ngươi cũng chỉ bất quá là bị Kính Tử Ma Thần khống chế quân cờ, cho nên chúng ta quyết định muốn giúp ngươi đánh bại Kính Tử Ma Thần. Ha ha, có thể cho mỹ nữ hiệu lực, vinh hạnh của ta. Lôi Quảng cười nói. Kết quả bị Lăng La một người một quyền đánh vào ba người trên đỉnh đầu, chửi ầm lên ba cái ngu ngốc ngu ngốc, chỉ là nhiệt huyết không có đầu óc vương bát đản. Lăng La sinh khí cũng là đương nhiên, bởi vì Lăng La xác thật là hẳn là tức giận. Bọn họ sở đối mặt người cũng không phải là giống nhau tà thần, mà là trong truyền thuyết mạnh nhất quỷ tiên, bảy ám hắc chi nhất, có thể bị xưng là bảy ám hắc bảy vị đỉnh cấp cường giả. Thực lực của bọn họ đều là làm người khiếp sợ. Long Thất nhớ tới tà thần Linh Hào, hiện tại trong lòng còn không có bình tĩnh trở lại. Tiểu Linh bản thân chính là một cái phi thường thiện lương nữ tử. Nàng hôm nay nghe được Long Thất vì nàng muốn khiêu chiến trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Tiểu Linh nội tâm tràn ngập kích động. Tiểu Linh cũng không biết sao lại thế này, trong lòng đặc biệt sùng bái Long Thất. Tiểu Linh kích động mà đối Long Thất nói: ngươi thật sự nguyện ý? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Long 7 VS Quách Trời Giá Z 814 S597201314/24/2365/63755/93/2715/385/1853. Chương 490, Long Thất VS Quách Trời Giá Z 10 càng, ta nguyện ý, tự ở trên biển tương ngộ, chính là duyên phận. Ta nguyện ý giúp ngươi. Long Thất chậm rãi tiến lên, phi thường thân thiện bộ dáng. Kỳ thật Long Thất cũng muốn đi một chuyến Gương Quỷ Quốc, có thể trợ giúp Tiểu Linh tự nhiên là một kiện không tồi sự tình. Bởi vì Gương Quỷ Quốc có Long Thất bí mật, nhưng là ta hại ngươi, ngươi không ngại. Tiểu Linh tiếp tục nhìn Long Thất. Tiểu Linh là lo lắng Long Thất, bởi vì nàng đã từng hại quá Long Thất. Long Thất mà để ý. Tiểu Linh cũng không hiểu biết Long Thất là một cái sẽ không so đo quá nhiều người. Huống chi Tiểu Linh tuy rằng có phụ long thất, nhưng là cũng không có đạt tới đại gian đại ác. Càng thêm quan trọng là Tiểu Linh là bị bắt mới cho bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần làm việc. Không ngại, Long Thất nói, ngươi không ngại liền hảo, ta sợ nhất chính là ngươi để ý, ta có thể cho các ngươi dẫn đường, cho các ngươi đi gương quỷ quốc thông suốt. Tiểu Linh vỗ ngực nói một câu, chính là Chu Hoa nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Linh nói không đáng tin, bởi vì Tiểu Linh bản thân liền không phải một cái đáng giá người khác tín nhiệm người. Long Thất, nàng là một cái có tâm kế nữ nhân. Chu Hoa tại bên người nhắc nhở Long Thất. Long Thất lại không phải cho là như vậy. Hắn chụp đánh một chút Chu Hoa bả vai, thâm trầm mà nói, Chu Hoa đại ca, chúng ta phải tin tưởng bất luận cái gì một người. Chu Hoa nhìn đến Long Thất như thế kiên định ngữ khí, cuối cùng mới thâm trầm một chút. Chu Hoa nói, xem ra ta nói cái gì đều là uổng phí sức lực. Long Thất, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi cũng dám tới nơi này dương oai. Quách Trời giá rét huy động tay, Hoàng Kim kiếm khách cùng Ác Lang cực tiên, hai cái thiếu niên cường giả nhảy dựng lên. Long Thất vung tay lên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng nhảy dựng lên. Màu đỏ kiếm khách vs Hoàng Kim kiếm khách, Thiên Thú anh hùng vs Linh Quốc anh hùng, Long Thất vs Quách Trời giá rét. Độc Cô Phong tiến lên, vọt tới Hoàng Kim kiếm khách phía trước, làm một cái kiếm khách bản năng, chính là đánh bại cùng chính mình tương đồng đối thủ. Âu Dương Giai liền cùng Độc Cô Phong có tương đồng bối cảnh cùng trải qua, nhưng mà bọn họ hai cái đối thủ, hai cái khủng bố cường giả, bỗng nhiên kiếm pháp đánh giá. Ngươi chính là trong truyền thuyết Độc Cô Phong. Âu Dương Giai chỉ vào Độc Cô Phong, lúc trước, ta cái thứ nhất mục tiêu chính là đánh bại ngươi. Độc Cô Phong cùng Âu Dương Giai hai người huy kiếm chỉ vào đối phương. Độc Cô Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Giai trong tay kiếm, đó là 12 đại đại hoàn mỹ chi nhất, Phệ Hồn Thiên Tàn kiếm. Hay là ngươi trong tay thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết Phệ Hồn Thiên Tàn kiếm. Độc Cô Phong mày nhăn lại, kinh ngạc mà nhìn phía trước Hoàng Kim kiếm khách. Âu Dương Giai nở nụ cười khổ, chỉ vào Độc Cô Phong, lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có Bắc Thần Thiên Lang nhận, ta cũng có Phệ Hồn Thiên Tàn kiếm, khiến cho chúng ta quyết một thắng bại đi. Hai cái đứng đầu cường giả tiến hành một vòng đỉnh quyết đấu. Ăn ta nhất kiếm, Âu Dương cửu kiếm, Hoàng Kim mặt trời mọc, Độc Cô cửu kiếm, vạn bản đại luân hồi. Âu Dương Giai nhảy dựng lên, kiếm khí hóa thành màu hoàng kim quang mang. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, thân thể cùng với màu đỏ cường quang, hai cường giả va chạm ở bên nhau, kiếm khí che ở cùng nhau. Âu Dương Giai nhảy lên ở không trung, Độc Cô Phong trên mặt đất. Âu Dương Giai bỗng nhiên nhất kiếm, nghe đồn ngươi đánh bại Hàn Băng kiếm trung vị thần Đường Mã, còn có chính là Hữu Đạt đệ nhất mãnh tướng kiếm vương Trung Ly. Chỉ cần ta đánh bại ngươi, vậy chứng minh ta so ngươi càng thêm cường. Ta thực hoan nghênh tân nhân đối ta tiến hành công kích, ăn ta một kích. Lôi Bằng Vương nói, hồn nhận cực tiên, hai cái đỉnh cường giả đánh giá, ngươi như thế nào không ra tay. Hồn nhận cực tiên nói, đây là hai cái thiếu niên tranh đoạt mạnh nhất danh hiệu quyết chiến, ta sẽ không ra tay. Lôi Quảng cùng Diêu Phỏng hai người, lấy nhân loại hình thái vật lộn, nắm tay mãnh đánh đối phương. Diêu Phỏng phát giác tốc độ so ra kém Lôi Quảng, lập tức biến thân người lang hình thái. Lôi Quảng cũng biến thân mãnh hổ hình thái. Lão hổ cùng lang chiến đấu, mãnh hổ giết người quyền, ác lang giết người quyền. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng rơi trên mặt đất, ác lang cực tiên Diêu Phỏng cũng rơi trên mặt đất. Hai cái mãnh thú biến thành động vật hình thái chiến đấu, cắn xé đối phương, ba chạm phi khai. Lôi Quảng cười lạnh lên, thật sự rất mạnh, không hai hình thú công hệ, có thể tu luyện đến ngươi tình trạng này quả nhiên không tồi. Nghe đồn ngươi liền trong truyền thuyết Thiên Hồn Đại Lục mạnh nhất quỷ thú ám hắc sư tử vương đều đánh bại, hơn nữa liền Hữu Đạt ma thần thủ hạ đệ nhị mãnh tướng Bạo Quân Nóng Cháy Quyền cũng đánh bại. Không tồi hình thú công hệ, ta muốn đánh bại ngươi, như vậy ta mới có tư cách trở thành trên thế giới mạnh nhất không hai hình thú công hệ cực tiên. Hừ, tiểu tử thật lớn khẩu khí, làm ngươi biết ta Lôi Quảng lợi hại. Ta đánh bại sư tử vương cùng Nóng Cháy Quyền nhưng đều không phải dựa vận khí, làm ngươi biết ta Lôi Quảng lợi hại. Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng thành hổ người, thân cao 2m8, cả người cơ bắp. Bỗng nhiên một quyền, ác lang cực tiên nhanh chóng nhảy lên tránh thoát. Lôi Quảng một quyền đòn nghiêm trọng đại địa vỡ vụn. Long Thất cùng Quách Trời Giá Rét hai phương chủ lực chiến viên chiến đấu. Long Thất nhảy qua đi cùng Quách Trời Giá Rét nắm đối phương nắm tay vật lộn. Thực mau, ác ma Long Thất tà thần đoàn cùng báo thủ Quách Trời Giá Rét tà thần đoàn đánh giá, khiến cho hữu nghị đảo đảo dân oanh động. Rất nhiều người chạy tới vây xem. Các ngươi nghe nói sao? Là ác ma Long Thất cùng báo thủ Quách Trời Giá Rét. Bọn họ hai cái đều là này 10 năm tới quật khởi hai cái khủng bố thiếu niên. Bọn họ thủ hà hảo cường A, cuồng hổ cực tiên lôi quảng vs ác lang cực tiên diêu phỏng, hoàng kim tà thần thợ săn Âu Dương Giai vs màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Kia Độc Cô Phong cùng Âu Dương Giai, bọn họ hai cái đều có một cái đồng dạng mục tiêu, đó chính là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Dân chúng đều thực kích động, hướng tới phía trước chạy tới. Hữu nghị đảo người phụ trách đang ở văn phòng phê duyệt công văn. Lúc này, Trần Bốn Cường, Lương Na, Trần Hạo Minh, ba vị hạ vị thần hướng tới phía trước đi đến. Này 10 năm tới, bọn họ ba cái đã bị phá cách tấn chức vì hạ vị thần. Hiện tại trực thuộc nham thạch đại môn trung vị thần kỳ hạ, đại môn đại nhân. Ta ba cái tuổi trẻ hạ vị thần bộ hạ, ha ha, các ngươi rốt cuộc từ linh hạch đại lục gấp trở về. Nham thạch đại môn thấy ba cái hạ vị thần lại đây, phi thường cao hứng đi lên nghênh đón. Lương Na nói, trên đường phố thực náo nhiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Chúng ta cái này hữu nghị đảo, là bốn phương thông suốt đảo nhỏ, đi thông thế giới các nơi, đều trải qua nơi này, cho nên không ít tà thần ở chỗ này nghỉ tạm, xem đối phương không vừa mắt, đem đối phương cấp diệt. Phỏng chừng là có nhân đầu giới trị rất cao, nhưng là không có gì thực lực tà thần gặp đố kỵ, bị người vây công, chúng ta nơi này thấy nhiều không trách. Lương Na nói, này 10 năm tới, quật khởi một cái tà thần đoàn, kêu kẻ báo thù tà thần đoàn, ngươi hay không nghe nói qua. Nói đến cái này tà thần đoàn thời điểm, nham thạch đại môn trung vị thần thâm trầm một chút, bởi vì đại môn biết, cái này tà thần đoàn, cũng không phải là người bình thường thành lập tà thần đoàn. Cái này tà thần đoàn thủ lãnh, chính là trong truyền thuyết Long Một Nhi Tử. Nghe nói qua, thiên quân sa đọa trung vị thiên binh Quách Trời Giá Rét. Hắn ca ca chuyển sang kiếp khác thất bại sau khi chết. Hắn liền rời đi thiên quân, sa đọa vì tà thần, còn hàng phục bốn cái lợi hại nhân vật, thành lập kẻ báo thù tà thần đoàn. Kẻ báo thù tà thần đoàn, nói được không sai, kẻ báo thù tà thần đoàn. Nói đến kẻ báo thù tà thần đoàn thời điểm, Lương Na sắc mặt có một ít thâm trầm, ánh mắt bên trong mang theo một ít lắng đọng lại cảm giác. Lương Na nói, chính là đại nhân hay không cũng nghe quá quá ác ma tà thần đoàn. Nghe nói qua, gần nhất nhất lửa nóng tin tức A, đánh bại linh hạch đại lục hữu đạt ma thần, nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần, ác ma Long Thất, thủ hạ màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, đều là năm gần đây. Ở thiên hồn đại lục cùng mọc lên ở phương đông tiên hải vùng, mạnh nhất ba cái thiếu niên. Trần Hạo Minh chỉ vào bên ngoài nói, vừa mới, chúng ta tiến vào thời điểm nghe được dân chúng nói, kẻ báo thù tà thần đoàn cùng ác ma Long Thất tà thần đoàn cấp đối thượng. Nghe được này phiên lời nói lúc sau, nham thạch đại môn mày nhăn lại, thâm trầm gật gật đầu, lập tức đứng lên, đối bọn họ vài người nói, đã có như vậy nghiêm trọng sự tình, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi ngăn cản, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Là, nham thạch đại môn đại nhân, hữu nghị đảo phát ra tín hiệu khẩn cấp. Hữu nghị trên đảo trung vị thần nham thạch đại môn, là một cái phi thường hòa ái người. Trước nay đều sẽ không tùy tiện bởi vì tới mấy cái tà thần đoàn liền sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng là lần này tính chất bất đồng, lần này tới tà thần đoàn chính là rất có địa vị. Kia chính là ác ma Long Thất tà thần đoàn cùng kẻ báo thù Quách Trời Giá Rét tà thần đoàn đỉnh núi quyết đấu. Nham thạch đại môn cần thiết muốn ngăn cản bọn họ, nếu không nói, khủng bố bọn họ sẽ xúc phạm tới hữu nghị trên đảo dân chúng. Hữu nghị đảo là một cái độc lập quốc gia, cái này quốc gia kêu hữu nghị quốc, bởi vì cái này quốc gia là cái không phải thực thấy được quốc gia, cho nên trên cơ bản không có người sẽ nhớ tới cái này sự tình của quốc gia. Chính là hiện tại xuất hiện loại chuyện này, nham thạch đại môn cần thiết muốn đích thân đi xử lý. Kết quả là nham thạch đại môn mang theo thủ hạ người hướng tới bên ngoài chạy tới. Bọn họ chạy tới bên ngoài, nham thạch đại môn khí bất quá tới, kêu lớn lên, ác ma Long Thất. Long Thất cùng Quách Trời Giá Rét quay đầu, một cái cả người đều là nham thạch quái dị nam nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân thể hắn màu lam, phi thường cường tráng, một quyền đánh lại đây, liền đem Long Thất cùng Quách Trời giá rét mở ra. Độc Cô Phong cùng Âu Dương Giai thấy thế nhanh chóng tiến lên. Nham Thạch Đại Môn chặn Độc Cô Phong, Trần Hạo Minh chặn Âu Dương Giai, Trần Bốn Cường chặn Diêu Phỏng, Nham Lương Na chặn Lôi Quảng. Hảo Cường A, ba vị hạ vị thần cùng một cái trung vị thần ở chỗ này xuất hiện. Long Thất kinh ngạc mà nói, Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, các ngươi như thế nào sẽ là hạ vị thần? Lương Na cười nói, ác ma Long Thất, 10 năm không thấy, chúng ta ba cái đều tấn chức vì hạ vị thần. Hiện tại trực thuộc thiên quân thứ 7 phân phủ Nham Thạch Đại Môn trung vị thần kỳ hạ, tam đại chủ lực chiến viên. Độc Cô Phong nở nụ cười khổ, mấy năm không thấy, tựa hồ cường rất nhiều a. Nham Thạch Đại Môn dùng thân thể chặn Độc Cô Phong kiếm, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, thiếu niên cường giả, nghe nói ngươi muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Độc Cô Phong đạm nhiên gật gật đầu nói, không sai. Âu Dương Giai rút ra Phệ Hồn Thiên Tàn kiếm hướng tới Độc Cô Phong phách lại đây, muốn đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách người là ta. Hồn Nhận Cực Tiên cùng Lôi Bằng Vương còn có Đường Niệm đi tới. Hồn Nhận Cực Tiên nói, Nham Thạch Đại Môn, còn nhớ rõ ta sao? Nham Thạch Đại Môn mỉ thượng đôi mắt, ta thủ hạ mạnh nhất thiên binh trường Hồn Nhận Cực Tiên cùng Lôi Bằng Vương. Các ngươi, hay là muốn phản bội ta còn không ngừng, còn muốn công kích ta sao? Hồn Nhận Cực Tiên nói, không phải, ai đều không thể ngăn cản thiếu niên mộng tưởng, nếu là như thế này, kia không bằng làm cho bọn họ đấu một hồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 491, mục tiêu Tà Thần Vương 814/5972013/1/25/2365/2264/4946/3/497/6/77/02/17/6/3/7/0217/6/18/45. Chương 491, mục tiêu Tà Thần Vương Quách Trời giá rét chỉ vào Long Thất hét to một tiếng, ác ma Long Thất, trên thế giới muốn trở thành Tà Thần Vương người chỉ có một, đó chính là ta. Ta muốn trở thành mạnh nhất danh hiệu Tà Thần Vương, như vậy ta mới có tư cách so với ta Long một tên cặn bã kia càng thêm lợi hại. Long Thất phe phẩy đầu nói, trở thành Tà Thần Vương người là ta. Hai người dùng nắm tay bắt đầu vật lộn, Long Thất cũng không biết như thế nào sẽ cùng chính mình chất nhi đánh lên tới. Long Văn Chiến Quyền, Tuyết Tộc Khí Phách Quyền. Long Thất cùng Quách Trời giá rét nắm tay vật lộn, ầm vang một tiếng, Long Thất di động một chút, rơi trên mặt đất, nở nụ cười khổ, ngươi thật đúng là không tồi, ngươi cũng rất lợi hại. Hảo, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần, kẻ báo thù Quách Trời giá rét, kẻ báo thù Quách Trời giá rét. Mọi người bắt đầu kêu to lên, Tiểu Linh thừa dịp Long Thất cùng Quách Trời giá rét phát sinh xung đột rời đi, Nham Thạch Đại Môn mày nhăn lại, nhìn Long Thất, kinh ngạc mà nói, thế nhưng là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần, quá khủng bố. Có thể hay không là in ấn sai lầm, Long Thất, ta nhớ rõ 10 năm trước, ở Thiên Thú Đế Quốc thấy quá hắn, không phải rất mạnh, liền cán thép trung vị thần đều đánh không lại đâu. Lương Na phe phẩy đầu, ôm ngực nói. Trần Hạo nói rõ nói, đây là không thể trông mặt mà bắt hình dong, 10 năm trước, chúng ta vẫn là thiên binh, 10 năm sau, chúng ta đều thành hạ vị thần, ác ma Long Thất, này 10 năm, đã trải qua không ít mưa gió. Tục đánh bại năm thú kỵ sĩ lúc sau, lại ở năm gần đây làm ra càng thêm oanh động sự tình, đó chính là đánh bại trong truyền thuyết Hữu Đạt Ma Thần. Quách Trời giá rét cùng Long Thất chi chiến, vốn dĩ ở 10 năm trước nên bắt đầu rồi, 10 năm lúc sau, bọn họ hai cái đều là hùng bá một phương tà thần, Long Thất hiện tại nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, Quách Trời giá rét nhân đầu giới chỉ 5.000 vạn, hai cái tân nhân cường giả đánh giá, khiến cho thế giới khiếp sợ. Mà Lương Na dùng nhiếp lục tinh hạch, đem một màn này nhiếp lục xuống dưới, truyền tống tới rồi quân bộ, quân khu bộ tư lệnh Lam Tranh Tài vị thần nhận được một màn này, hắn phi thường khiếp sợ, Lam Tranh Tài vị thần nắm nắm tay. Trường bím tóc trung vị thần đi vào tới, đơn quỳ trên mặt đất, ảnh hưởng đã từ Nham Thạch Đại Môn quân khu truyền tống lại đây, thực rõ ràng thấy ác ma Long Thất cùng kẻ báo thù Quách Trời giá rét chiến đấu. Trường bím tóc là một cái nữ trung vị thần, roi rất dài, bởi vậy kêu trường bím tóc trung vị thần. Lam Tranh Tài vị thần lộ ra âm u một mặt, lạnh lùng mà nói, ở linh hạch chiến dịch bên trong, Long Thất bại trận cấp Hữu Đạt Ma Thần, vốn là không đủ vì hoạn, nhưng là từ Long Thất duỗi tay xem ra, hắn so với 10 năm trước càng thêm cường. Trường bím tóc tiếp tục phân tích Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, phe phẩy đầu nói, Long Thất Thủ Hà hai cái mãnh tướng cũng biến cường, bọn họ tựa hồ càng ngày càng cường. Trường bím tóc, điều tra tới rồi Long Thất bọn họ động thái sao? Nghe nói, bọn họ chẳng qua là đi hữu nghỉ đảo nghỉ tạm, chân chính mục đích còn ở điều tra bên trong. Nhất định phải điều tra rõ ràng, Long Thất không thể làm hắn chạy thoát. Ở linh hạch trên đại lục, nếu không phải nổ mạnh kiếm chủ thần đại nhân, cưỡng chế ra lệnh cho ta nhóm trở về, lúc ấy ta nhất định sẽ tự mình tiêu diệt ác ma Long Thất. Trường bím tóc nữ trung vị thần cười nói, đại nhân là thiên quân quyền uy tượng trưng, nếu đại nhân tự mình ra tay nói, Long Thất nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Long Thất bọn họ ở linh hạch đại lục đánh bại hữu đạt ma thần lúc sau, ở thiên quân truy nã phạm nhiều lần xuất hiện Long Thất tên, Long Thất cũng thành thiên quân trọng điểm chèn ép tà thần, bởi vì về Long Thất tư liệu, quân đội chưa từng có đa số theo truy nã. Long Thất thân thế phức tạp, hơn nữa mục tiêu cũng phức tạp, đã tạo thành quân khu uy hiếp, nhưng là thiên quân nếu đem Long Thất miêu hắc, nói Long Thất là một cái tội không thể thứ đại tà thần, trước mắt thiên quân các bộ đã nhận được đối Long Thất trọng điểm lệnh truy nã. Nếu thiên quân thật sự có thể bắt được Long Thất, như vậy sẽ đem Long Thất ở vào cực hình. Mà mặt khác một bên, ở săn chín kỳ hạ đài sơn thị thị trưởng Lôi Long Hạ Vị Thần, nắm Long Thất lệnh truy nã, phe phẩy đầu cười nói, Long Thất, bất luận cái gì thượng vị thần dưới chức vị cường giả đánh bại ngươi, đều có thể tấn chức một bậc, nếu ta đánh bại ngươi, ta là có thể tấn chức vì trung vị thần. Lôi Long thân biên mỹ nữ miêu yêu vuốt ve Lôi Long ngực, cười nói, Lôi Long Hạ Vị Thần đại nhân, như thế nào toàn bộ thiên quân đều như vậy chú ý Long Thất, chẳng lẽ Long Thất thật sự có lớn như vậy tiềm lực cùng giá trị? Long Thất, không đơn giản a, thiên hồn đại lục thượng đánh bại năm thú kỵ sĩ, linh hạch trên đại lục lại cùng hữu đạt ma thần đánh giá, sừng sững bất bại chi địa. Hắn danh khí đã uy hiếp tới rồi thiên quân tôn nghiêm, nếu thiên quân cao tầng lại chịu đựng Long Thất nói, kia tuyệt đối sẽ đối thiên quân về sau phát triển có rất đại bất lợi. Nói như vậy, thiên quân đã làm tốt đối Long Thất đả kích phương án, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu chính là tốt nhất phương án. Long Thất hiện tại là độ cao coi trọng tội phạm bị truy nã, cũng không biết đến lúc đó Long Thất sẽ biến thành như thế nào, cho nên ca ca ta Lôi Tác đã nhận được mệnh lệnh, muốn ở Long Thất quật khởi hết sức, đem hắn trừ tận gốc trừ. Lôi Long ca ca Lôi Tác trung vị thần, đó là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Ở đương kim sở hữu trung vị thần bên trong, có thể cùng Lôi Tác so sánh với chỉ có Cán Thép. Lôi Tác trung vị thần nhiều lần cử tuyệt tấn chức vì võ thần đem. Có người đem Lôi Tác trung vị thần xưng là sử thượng mạnh nhất trung vị thần, hắn cũng là săn chín đứng đầu. Săn chín là săn thần tổ chức kỳ hạ đơn vị, trực thuộc thần minh kỳ hạ. Săn chín sử thượng mạnh nhất đặc công Lôi Tác, nhân xưng Lôi Tác trung vị thần, hắn chính là một cái vương giả. Trước mắt trước vị trí, đại lượng đầu người quá 100 triệu tà thần chết vào hắn nắm tay dưới. Lôi Tác đã đem mục tiêu tỏa định, một khi nhận được thần minh mệnh lệnh, Lôi Tác liền sẽ đối Long Thất tiến hành quyền lực đả kích cùng diệt sát. Nhưng là, khắc chế Lôi Tác người, là thần minh chủ thần Hoắc Địch Nhi Tử, Hoắc Thái Thượng Vị Thần. Hoắc Thái Thượng Vị Thần là săn chín thượng vị thần, thực lực của hắn chỉ có liền hạ vị thiên binh đều không bằng, dựa vào chính mình có một cái cường đại phụ thân, do đó trở thành thần minh 18 thượng vị thần chi nhất. Thần minh thượng vị thần cùng thiên quân thượng vị thần có điều bất đồng, thiên quân 36 lớn hơn vị thần đều là một tay che trời nhân vật, mà thần minh thượng vị thần bên trong có một cái bại hoại, đó chính là Hoắc Thái. Không học vấn không nghề nghiệp Hoắc Thái, dựa vào phụ thân hắn là thần minh thế giới chính phủ cao tầng nguyên nhân, tấn chức vì thượng vị thần. Hơn nữa cắt cử tới rồi săn chín đương tổng cảnh tư thượng vị thần, quản hạt toàn bộ thần minh tình báo. Tuy rằng người này cá nhân sức chiến đấu cực kém, nhưng là thủ hạ có một đám mãnh thú giống nhau thủ hạ. Lôi Long nói, Long Thất, phải bị quá đoạn bối đảo, liền đến nơi này, đến lúc đó, chúng ta phải hảo hảo bào chế hắn. Lôi Long giữ tợn mà nở nụ cười. Miêu Yêu cười nói, Lôi Long đại nhân, kia chính là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần a, ngài không sợ sao? Có cái gì sợ quá, ngươi biết ca ca ta là ai sao? Ca ca ngươi còn không phải là đương kim thiên quân mạnh nhất trung vị thần, Lôi Tác sao? Lôi Long gật gật đầu nói, không sai, Lôi Tác thực lực cùng Cán Thép sàn sàn như nhau. ta có như vậy khủng bố ca ca, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ác ma long thất? Đem ảnh hưởng trực tiếp truyền đến nham thạch đại môn trung vị thần nơi nào, ta muốn điều lấy long thất số liệu. Từ long thất nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu lúc sau, long thất danh khí uy chấn thế giới. Hiện tại toàn thế giới người đều bốc nổi lên toàn thế giới căm thù. Long thất đã thành thế giới công địch. Tại thế giới các nơi, các đại tà thần thợ săn đã nhắm ngay long thất đầu người. Đương nhiên, nhiều hết mức người, thấy long thất nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đầu người, đều sợ tới mức chân mềm, có thể trở thành nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu người, đều là đứng đầu nhân vật. Trên thế giới đạt tới nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu người, đều là có hủy thiên diệt địa năng lực đứng đầu cường giả. Chính như long thất, sở gặp được quá 2 cái mãnh người, phân biệt là hữu đạt ma thần cùng 5 thú kỵ sĩ. Bọn họ đều là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đứng đầu cường giả. Cho nên bọn họ gia nhập linh phương pháp tắc, mà linh hào càng thêm là tiền nhân đầu giá trị 200 triệu địa ngục cấp cường giả. Long thất đã từng cùng này đó quá 100 triệu nhân đầu giới chỉ 3 vị địa ngục cấp cường giả giao thủ, hoặc là chính là thảm bại, hoặc là chính là thắng hiểm. Lại đem ánh mắt đặt ở long thất cùng Quách Trời giá rét đánh giá bên trong. Độc cô phong thi triển tuyệt chiêu, độc cô cửu kiếm, độc cô Atula. Độc cô phong xoay tròn ở không trung, xoắn ốc kiếm pháp, nhất kiếm đem phía trước Âu Dương Giai đánh trúng. Âu Dương Giai kiếm bị đánh bay, xoay tròn rơi xuống đất, qua một tiếng, ngực xuất hiện một đạo vệt đỏ, ngã trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Lúc này, không chỉ có là độc cô phong, còn có lôi quảng cũng phát huy chính mình khủng bố chiến lực, xem ta, mãnh hổ giết người quyền. Ác lang cực tiên đã bị lôi quảng đánh đến vô pháp đánh trả, lôi quảng bỗng nhiên một quyền đánh vào Diêu Phỏng trên người, Diêu Phỏng oa một tiếng, xoay tròn ngã vào trên vách tường sập, Diêu Phỏng từ người lang hình thái biến trở về nhân loại hình thái, phun ra máu tươi. Long thất triệu hoán thanh long hạ phàm, long văn biến thân, hóa thân long văn hình thái, bỗng nhiên nhảy lên, tuyệt chiêu, một đòn chí mạng. Long thất bỗng nhiên một quyền đánh vào Quách Trời giá rét trên người. Quách Trời giá rét đôi mắt bạo đột, kinh ngạc mà kêu lên, không có khả năng, ta vất vả tu luyện 10 năm, như thế nào sẽ bại cho ác ma Long thất. Ẩm vang một tiếng, Quách Trời giá rét bị Long thất từ không trung đánh rớt, sa đọa trên mặt đất, đại địa nứt toạc. Quách Trời giá rét trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt vô thần. Âu Dương Giai đem Quách Trời giá rét nâng dậy tới. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 3 cái có được khủng bố thực lực thiếu niên. Độc cô phong nhất kiếm giải quyết Âu Dương Giai, lôi quảng một quyền giải quyết Diêu Phỏng, long thất một quyền giải quyết Quách Trời giá rét. Long thất cùng hắn 2 cái thủ hạ thực lực khủng bố, khiến cho toàn trường oanh động. Lúc này, nham thạch đại môn mang theo 3 cái hạ vị thần xoay người rời đi. Đến nỗi nguyên nhân, nham thạch đại môn không có hướng thiên quân tổng bộ giải thích. Cùng ngày quân tổng bộ luôn mãi truy vấn, nham thạch đại môn nói ác ma long thất là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Gần là cái dạng này giải thích. Độc cô phong xoa xoa khóe miệng máu tươi, phe phẩy đầu nói, Âu Dương Giai, ngươi thật sự ta thật là lợi hại. Âu Dương Giai lãnh ngạo mà nói, độc cô phong, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Diêu Phỏng chỉ vào lôi quảng nói, lôi quảng, không hai hình thú công hệ mạnh nhất người chỉ có một. Chính là ta ác lang cực tiên Diêu Phỏng, ngươi chờ xem, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ diệt ngươi. Quách Trời giá rét chỉ vào long thất, Trần Mộng cùng tiểu ma đỡ hắn, mấy 100 danh ma binh, đi theo hắn rời đi. Tuy rằng Quách Trời giá rét bị đánh bại, nhưng là hắn bộ hạ đều đi theo hắn, này liền thuyết minh một đạo lý. Quách Trời giá rét đã là bọn họ đã trải qua không ít trắc trở. Long thất tuy rằng nói đánh bại một cái cùng thời kỳ quật khởi tà thần đoàn, nhưng là long thất thực không vui, bởi vì long thất đánh bại người, đúng là hắn đại ca nhi tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, Ác ma long 7852S 5832013123-2536346-3491900076079675-18. Chương 492, Ác ma long thất, hai càng, ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi đâu, ác ma long thất. Lăng La thực tức giận mà đi tới, đem long thất bọn họ 3 cái một người một quyền, đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng. Ta cũng không biết các ngươi nam nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào, động bất động liền đánh nhau rồi, ta cùng Trần Mộng, lưu đến nhiều tới a, chúng ta ngồi ở nơi nào uống trà, liền nhìn các ngươi đánh. Tạp Na nói, đúng vậy, tiểu ma tiểu thư trả lại cho ta rất nhiều bản đồ đâu. Nguyên lai ở Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đánh bại Quách Trời Giá Rét, Âu Dương Giai, Diêu Phỏng thời điểm. Long Thất quân sư Lăng La cùng Trần Mộng hai người đang ở nói chuyện phiếm, hơn nữa thành hảo tỉ muội, tiểu ma cùng Tạp Na cũng cùng chung rất nhiều bản đồ. Long Thất thực buồn bực, giờ phút này, Âu Dương Giai quay đầu lại đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, lần sau gặp mặt thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta chờ ngươi. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Diêu Phỏng quay đầu lại đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng, chờ xem, vì chứng minh ta mới là không hai hình thú công hệ mạnh nhất cực tiên, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, chờ mong ngày này tiến đến. Quách Trời Giá Rét hét to một câu, bảy thúc, có ta tồn tại một ngày, tà thần vương chỉ có một người, đó chính là ta, Quách Trời Giá Rét. Long Thất lần đầu tiên nghe thấy chính mình đại ca nhi tử kêu hắn bảy thúc, Long Thất thực kích động, nhưng là trên mặt lại mang theo mỉm cười, phe phẩy đầu nói, tiểu Hàn, ta chờ ngươi.